Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, kết hôn tựa như chiến tranh bảy. Không xong, không xong, Trình Chi Ngôn bọn họ lên rồi. Đám kia các thân thích sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, lập tức kêu to. Đi theo Trình Chi Ngôn phía sau bọn họ một bên hướng về trên lầu chạy một bên lớn tiếng hô hào. Các phù dâu, các ngươi cần phải đem cửa phòng giữ vững a. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Tiểu thỏ trong phòng mấy nữ sinh kia môn lập tức trở nên kích động. Tiểu thỏ, lão công ngươi đến rồi. Trang manh manh nằm ở trên cửa nghe lầu dưới động tĩnh. Xoay đầu lại. Âm thanh run rẩy hướng lấy tiểu thỏ nói ra. Chớ khẩn trương. Đến. Hít sâu. Trình Thi Đồng vỗ vỗ Trang manh manh bả vai. Một cái xoay người. Từ tiểu thỏ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó nhìn thoáng qua tiểu thỏ cửa phòng. Khóa trái rất an toàn. Lúc này mới hướng về mấy người các nàng chân thành nói. Chúng ta muôn ngàn lần không thể tùy tiện mở cửa. Có biết không? Đã biết. Trang manh manh mấy người các nàng lập tức gật đầu đáp. Các nàng vừa dứt lời, ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó Trình Chi Ngôn trầm thấp êm tai thanh âm ở ngoài cửa mang theo ý cười chậm rãi vang lên. Nói, tiểu thỏ, mở cửa, cầm hồng bao, không cho bao đỏ không mở cửa. Trong cửa mấy nữ sinh, chăm miệng một lời mà gân giọng hướng về ngoài cửa quát. Các nàng vừa mới gào xong, cửa phòng trong khe cửa, cái này đến cái khác hồng bao liền liên tục không ngừng mà bị nhét vào. Ha ha ha, Trang manh manh các nàng lập tức đến gập cả lưng, vừa cười một bên nhặt hồng bao. Một lát sau, hồng bao nhét không sai biệt lắm, Trình Chi Ngôn lại gõ gõ cửa, cười nói, hồng bao đều cho các ngươi, bây giờ có thể mở cửa a? Không được. Trang manh manh một đôi mắt đi lòng vòng, hướng về ngoài cửa Trình Chi Ngôn hô. Muốn mở cửa, trước tiên cần phải ca hát. Hát cái gì ca? Trình Chi Ngôn cách lấy cánh cửa hỏi. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Chu Đậu Đậu tranh thủ thời gian tiếp ở phía sau trả lời một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Trình Chi Ngôn quay đầu đi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn đứng ở sau lưng mấy cái kia phù rể. Ai nha? Chính là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Giữ cửa nhi mở một chút cái kia một bài. Hạ Phong một mặt sốt ruột biểu lộ nhắc nhở Trình Chi Ngôn nói. Cái kia a? Trình Chi Ngôn cau mày suy tư một chút. Sau đó hướng về trong môn nói. Cái kia bài ta không biết hát. Để cho phù rể hát có thể sao? Không được. Trong cửa các nữ sinh chăm miệng một lời hồi đáp. Người muốn là không biết hát mà nói. Liền phù rể hát một câu. Ngươi đi theo học một câu. Trình Thi Đồng một mặt cười xấu xa hướng lấy cửa ra vào hô. Cố Trừng Tịch tại nghe được cái này thanh âm thời điểm. Hơi ngẩn người một chút. Là nàng. Cái kia để cho hắn ngày đêm lo lắng người. Đã trở về. Chỉ là nghĩ lại. Nàng cùng tiểu thỏ là nhiều năm như vậy hảo hữu. Tiểu thỏ kết hôn lớn như vậy sự tình. Nàng làm sao có thể không đến đâu. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười. Sau nửa ngày đành phải mở miệng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng hát nói. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, giữ cửa nhi mở một chút, nhanh lên mở một chút, ta phải vào đến, không ra liền không ra, mụ mụ không trở về, ai tới cũng không ra. Trong cửa tiểu thỏ, nghe Trình Chi Ngôn trầm thấp êm tai thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi hát bài hát này, nhịn không được liền cảm giác cái mũi có chút vị chua. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ tới khi còn bé. Bản thân đổ thừa Trình Chi Ngôn nhất định để hắn dỗ bản thân đi ngủ tình cảnh. Lúc kia, hắn cũng là dạng này hai tay ôm nho nhỏ bản thân. Một bên vỗ nàng phía sau lưng, một bên thanh âm thật thấp cho nàng hát bài hát này. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.